chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, huyết mạch chi lực. Cái kia, Suoyaha, người thật khẳng định cùng xác định ta chính là truyền kỳ dũng sĩ, mà không phải ngươi lầm. Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng hỏi, làm sao đều cảm thấy. Cái kia đổ bỏ truyền kỳ dũng sĩ cũng là cái chịu chết hàng. Một ác ma đều không giải quyết được. Huống chi ác ma có 7 vị. Nghe nói còn một cái so một cái lợi hại. Ta xác định. Suoya vô cùng khẳng định hồi đáp. Cái kia, người có thể hay không biến thành người khác làm truyền kỳ dũng sĩ đâu. Vương Đại Đông còn không chịu từ bỏ. Cứu vãn thế giới loại chuyện này. Người nào ưa thích làm ai đi làm tốt? Không thể. Vương, ngươi chính là truyền kỳ dũng sĩ. Toàn thế giới một cái duy nhất. Ngươi là thế giới anh hùng. Càng là Suoya anh hùng. Suoya đột nhiên một mặt sùng bái nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong ánh mắt tràn ngập kiên định, Vương Đại Đông có chút xấu hổ nuốt ngụm nước bọt. Vì để hắn truyền kỳ dũng sĩ nhưng là Suoya không tiếc đem chính mình mỗi ngày tu luyện năng lượng hiến cho hắn. Đối hắn ra lệnh cũng là nói gì nghe nấy. Thậm chí, vì hắn, có thể hy sinh tánh mạng. Một nữ nhân, đều có thể gánh vác lên như thế sứ mệnh. Mà chính mình là một cái nam nhân. Vẫn còn né tránh, cũng quá không đàn ông. Cái gì cẩu thì anh hùng. Cẩu hùng còn tạm được. Vương, ngươi không cần phải sợ. Ngươi không là một người tại chiến đấu. Ngươi có Suoya, còn có toàn bộ Twilight nhất tộc. Ở trong tộc, cũng là có ẩn thế cấp tồn tại. Thậm chí, siêu việt ẩn thế cấp tồn tại. Twilight tộc, tuyệt đối là vô cùng cường đại. Vương Đại Đông sớm thì đã từng gặp qua. Bất quá, làm Suoya nói Twilight tộc bên trong cũng có ẩn thế cấp. Thậm chí siêu việt ẩn thế cấp tồn tại lúc, vẫn là bị kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi nói là, Twilight tộc bên trong còn có so ẩn thế cấp càng mạnh tồn tại. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Suoya gật gật đầu. Không sai, chỉ bất quá, ẩn thế cấp cùng so ẩn thế cấp càng mạnh tộc nhân. Bọn họ tuổi tác đều đã rất lớn. Trên cơ bản lâm vào nửa trạng thái ngủ say. Bất quá, một khi cùng ác ma chiến tranh bắt đầu, bọn họ đều sẽ lần nữa tỉnh lại. Nói đến những cái kia đáng sợ vô cùng tộc nhân, Suoya cũng là mặt lộ vẻ vẻ sùng kính. Vương Đại Đông thì là một trận hoảng sợ. May mắn những quái thai đó đều đang say giấc nồng. Nếu không lần kia đi trộm lấy Pandora hộp ma thời điểm, đoán chừng đã sớm chết cặn bã cũng không dư thừa. Ẩn thế cấp giết hắn đều chỉ cần một chiêu. Như vậy càng mạnh tồn tại đâu. Nửa chiêu. Hoặc là nói. Một ánh mắt đem hắn cho chừng chết. Đã Twilight tộc bên trong sẽ vượt qua ẩn thế tồn tại. Vì cái gì không trực tiếp tìm tới ác ma. Đem xử lý đâu. Ngươi không phải nói. Hiện tại ác ma. Bất quá mới ẩn thế cấp sao. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đã có mạnh như vậy cường giả, sao không thừa dịp ác ma còn không có trưởng thành liền đem xử lý? Dạng này, cũng liền không cần đến hắn vị này truyền kỳ dũng sĩ. Như thế há không rất tốt. Ác ma là thiên biến vạn hóa. Càng giỏi về ngụy trang chính mình, nó có thể tùy ý chiếm lấy thân thể người khác. Cũng có thể huyễn hóa ra bất luận kẻ nào bộ dáng. Thậm chí, còn có thể không phải người. Cho nên chỉ dựa vào chúng ta Twilight tộc, căn bản không có khả năng tìm được ác ma. Trên cái thế giới này duy nhất có thể tìm tới ác ma người. Cũng là ngươi, mà lại, cũng chỉ có ngươi cùng truyền kỳ chi kiếm mới có thể giết chết ác ma. Vương Đại Đông nghe vậy có chút uể oải. Xem ra, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Truyền kỳ chi kiếm, đó là đồ chơi gì đây? Một loại rất cường đại vũ khí, là viễn cổ lưu lại thần khí. Suoya hồi đáp, ta dựa vào, đây chẳng phải là rất lợi hại. Suoya, ngươi mau đưa truyền kỳ chi kiếm cho ta đi. Vương Đại Đông có chút hưng phấn. Viễn cổ binh khí, liền đã mạnh khiến người ta giận sôi. Vẫn là xa cổ thần khí. Cái kia đến mạnh bao nhiêu? Chỉ cần có viễn cổ binh khí nơi tay, Vương Đại Đông liền có thể giết sạch bất luận một vị nào thánh giả. Muốn là đổi thành xa cổ thần khí, chẳng phải là có thể đánh với ẩn thế một trận. Đây chính là ẩn thế cấp A. Ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đây. Suoya lại là lắc đầu. Vương, người thực lực bây giờ quá yếu, không thể sử dụng truyền kỳ chi kiếm. Nếu không, người sẽ chết. Vương Đại Đông nhất thời có chút buồn bực, liền biết không có đơn giản như vậy. Vậy ta nhìn một chút được rồi đi. Thần khí, ai không muốn nhìn? Suoya ánh mắt lóe lên một vòng dị dạng chi sắc. Vương, ngươi đừng nóng lòng, các loại thời điểm đến, ngươi sẽ thấy truyền kỳ chi kiếm. Dựa vào, Suoya cũng học hội thừa nước đục thả câu, tuyệt so là bị tiểu ma nữ cho làm hư. Đột nhiên, Vương Đại Đông vây quanh Suoya chuyển lên, ánh mắt tại Suoya mặc lấy khải giáp trên thân thể quét nhìn liên tục. Vương, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông cử động, để Suoya khuôn mặt có chút ửng đỏ. Rời đi Twilight bộ lạc trước đó, Suoya tựa như là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết. Nhưng là bây giờ, tại trong đô thị sinh sống sau một khoảng thời gian, nên minh bạch, nàng cũng đều hiểu không sai biệt lắm. Vương, ở trước đó, ta không thể cùng ngươi. Nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt sáng rực biểu lộ, Suoya cắn răng nói, bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể đáp ứng Vương Đại Đông. Nhưng sự kiện này, tuyệt đối không được. Gặp Suoya thẹn thùng bộ dáng, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch Suoya hơn phân nửa hiểu sai. Thực cũng không thể trách Suoya sẽ nghĩ lệch. Dù sao, người một đại lão gia nhìn chằm chằm con gái người ta thân thể không rời mắt. Có muốn hay không lệch ra đều không được. Ếch, Suoya, người đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn nhìn xem, người có hay không đem truyền kỳ chi kiếm giấu ở trên người. Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu. Thế nhưng là, Suoya trên thân mặc chỉ bảo vệ muốn hại chiến giáp, sau đó cũng là thuẫn bài, cổ kiếm, căn bản tìm không thấy có thể giấu đồ vật địa phương. Đừng nói là một thanh kiếm, thì là một cây dao găm, cũng giấu à không? Chẳng lẽ nói, Suoya trong tay cổ kiếm, cũng là truyền kỳ chi kiếm? Điều đó không có khả năng, kiếm kia hắn cũng chơi qua mấy lần. Xem ra hẳn là kiện viễn cổ binh khí, nhưng lại căn bản không có viễn cổ binh khí cái loại năng lượng này ba động. Liền theo xương chi ai thương chỗ đó thu được đến bá nhận cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là truyền kỳ chi kiếm. Đừng tìm, Vương, ngươi không có khả năng tìm tới truyền kỳ chi kiếm. Ta nói qua, các loại thời điểm đến, ngươi gặp được truyền kỳ chi kiếm. Suoya lộ ra một cái im lặng biểu lộ. Vương Đại Đông đành phải từ bỏ, bất quá lại bị Suoya biểu hiện trên mặt cho mê hoặc. Lần thứ nhất nhìn thấy Suoya, Suoya trên mặt là không có bất kỳ cái gì tâm tình, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nhưng là hiện tại lại là trở nên càng lúc càng giống nhân loại. Tốt a, Suoya, vậy ngươi nói truyền kỳ chiến pháp, còn có giác tỉnh dũng sĩ huyết mạch là cái gì? Huyết mạch chi lực là võ đạo một loại truyền thừa. Nghe đồn, tại viễn cổ thời kỳ, những năng lực kia cường đại đến có thông thiên triệt địa chi năng các đại năng. Vì để cho mình chủng tộc vĩnh viễn cường thịnh đi xuống, thì dùng bí pháp đem chính mình võ đạo dung nhập vào huyết mạch bên trong. Đạt được những huyết mạch đó người, không chỉ có thể đạt được đến từ huyết mạch võ đạo truyền thừa, thân thể cũng sẽ biến vô cùng cường đại. Chỉ bất quá, theo cổ võ cường giả biến mất, huyết mạch chi lực trở nên càng ngày càng mỏng manh. Đến bây giờ,